sẽ đi tìm hiểu ý muốn của Chúa, cũng như anh phải đi để gặp những người quen của anh trước khi anh từ bỏ quê hương. Tôi cũng phải đi tìm gặp lại một người quen của tôi. Tôi chỉ cần gặp có mỗi một người thôi trước khi tôi đi mãi mãi. Nếu tôi tìm mà không gặp người ấy, tức là Chúa muốn cho tôi cùng đi và chung sống với anh. Đêm hôm qua, tôi nghe thấy tiếng của người ấy kêu gọi tôi, và tôi phải đi tìm cho ra sự thật. Trên 15 cây số đường đất đỏ chạy qua ven đồi, rừng thông, vườn rau, nương chè. Sương chiều và bóng tối đã xuống xám đồi và núi. Tôi như người có lửa cháy ở trong lòng. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Khi tôi nhìn lên, trời tối mờ, chỉ có dãy núi xa in hình trên nền trời màu chì. Và sao tôi không trông thấy tòa nhà đá trắng đâu cả? Hay là tôi đi lạc đường, hay là tôi hoa mắt? Nhưng không, đối hàng Thùy Dương đây mà, và đây là cánh cổng sắt mở đường vào trại, cảnh vật êm lặng, thê lương, ảm đạm như trong một bãi tha ma. Không một ánh lửa, không một tiếng cười, chỉ có hàng Thùy Dương rên rỉ, thở than, và tiếng đàn quạ đen đập cánh bay xào xạc trong bóng đêm. Hai cánh cổng sắt vào trại đã được khóa lại bằng một sợi xích sắt. Tôi đến gần đứng nhìn qua những song sắt. Tòa nhà Thụy Dương chỉ còn là một đống gạch vụn, chỉ còn vài bức tường ám khói đứng cao lên khênh như những bộ xương khổng lồ. Tòa nhà cũ đã tiêu tan, đã hoàn toàn mất rồi. Ở đây thôi không còn tiếng người, không còn tiếng bánh xe, vó ngựa vang lên trên núi sỏi. Trước những bậc hiên nhà, không còn tiếng cười, tiếng ca của những đêm tiệc tùng vui vẻ, không còn cả tiếng rú khủng khiếp của người đàn bà điên trong những đêm giông bão. Cảnh vật giống y như là cái cảnh hoang tàn của trại Thùy Dương mà tôi đã mơ thấy một đêm xưa, khi tôi đang gần tường và mới bắt đầu yêu chàng. Khi tôi đến xóm nhà lá bên đường và đập nhẹ lên tấm phên cửa căn nhà của ánh đèn sáng đầu tiên mà tôi gặp, một ông già miệng ngậm một tẩu thuốc lào ra đẩy tấm phên. Thấy tôi, ông ngạc nhiên lắm nhưng cũng cúi đầu chào. Tôi hỏi ngay: "Thưa bác, tôi muốn hỏi thăm về trại Thùy Dương. Bác biết trại Thùy Dương chứ?" "Bẩm biết chứ. Thế bác làm ơn cho tôi biết hiện giờ ông kỹ sư có còn ở trại không?" "Bẩm cô không, bây giờ còn có ai ở trại nữa đâu. Lâu rồi, chắc cô là người ở xa đến nên không biết những gì xảy ra ở đây phải không? Nhà Thùy Dương bây giờ tan nát cả rồi, nhà bị cháy cô ạ. Cháy cách đây 5 tháng, cháy đúng vào lúc 3 giờ sáng, chẳng cứu được đồ vật gì cả. Nhà to là thế, bao nhiêu đồ đạc quý giá là thế, cháy tiêu ra cho, khiếp quá đi mất." "Lửa bốc cháy vào 3 giờ sáng à?" "3 giờ sáng?" Tôi rùng mình nhớ lại tiếng cười ghê rợn của người đàn bà điên, của cô Bích Hồng, vang lên trong tòa lầu vắng vào khoảng nửa đêm về sáng. Tôi nhớ lại cái đêm Bích Hồng lẻn xuống toan thiêu sống tường trong phòng riêng của chàng. "Thế người ta có biết nguyên do vì sao phát cháy không bác?" "Bẩm tại cái nhà bà điên ấy mà. Chúng tôi được nghe những người làm trong trại nói rằng hồi năm ngoái ông kỹ sư có đem về nhà một cô giáo để dạy cái cô con bé con nuôi của ông ấy mà. Về sau, nghe bảo ông kỹ sư phải lòng cô giáo ấy, muốn cưới cô ấy làm vợ, nhưng đến ngày cưới thì có ông thầy Kiền ở tận bên Cao Miên về, nói là ông kỹ sư đã có vợ rồi. Về sau thì cô giáo đó bỏ nhà trốn đi mất, ông kỹ sư buồn lắm, ông ấy sai người đi khắp nơi tìm cô ấy về, cả ông ấy cũng đi nữa chứ, nhưng vô ích. Thế rồi, đến nửa đêm ấy, người ta bảo là tại cái nhà bà Sáu, được ông kỹ sư muốn giữ bà điên ấy mà, bà ấy uống rượu say nên ngủ quên. Bẩm cô, cái nhà bà Sáu được muốn giữ bà kỹ sư điên, lại có cái tật hay uống rượu, khổ thế chứ. Vì bà Sáu ngủ quên nên bà tiên mới lấy cây đèn đổ dầu vào niệm giường rồi châm lửa đốt. Nửa đêm nửa hôm mọi người ngủ say chẳng ai biết gì cả. Người ta còn nói là bà điên đem cây đèn lén xuống cái phòng cái cô giáo trẻ ngủ, đổ dầu vào cái giường của cô này rồi mới đốt cửa đây, vì có người thấy ngọn lửa thoát ra từ cái phòng đó trước. Tôi lạnh cả người. Thế còn ông kỹ sư, đêm hôm đó ông ấy có ở nhà không? Thưa có, chính ông ấy là người thấy nhà cháy đầu tiên ấy mà, ông mới kêu lên và chạy đi đánh thức mọi người trong nhà dậy. Khi ngọn lửa bốc, gió to đỏ rực cả một góc trời, chúng tôi mới biết và chạy đến thì đã thấy bà điên đứng ngũ hát cười nói ở trên mái nhà ấy. Rồi lại thấy ông kỹ sư leo lên mái nhà, bước lần đến chỗ bà vợ đứng để dìu bà ấy xuống. Ông kỹ sư can đảm thật, lúc ấy ngọn lửa đã cháy to lắm rồi, chỗ tường nhà đã đổ xuống ầm ầm, thế mà ông kỹ sư vẫn là cứu bà vợ. Nhưng lúc ông ấy đến gần, bà ấy cười rú lên, rồi lại nhảy xuống đất, chết.